Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 468, lược trận. Mấy ngày nay, bàn cổ giới chúng tu sĩ mặt ngoài gió êm sóng lặng. Trên thực tế đã tại làm lấy nghênh đón đại chiến, lùi lại rút lui khỏi chu đáo chặt chẽ kế hoạch, ngay tại ngày thứ ba sáng sớm. Trước mặt mọi người người chuẩn bị tập kết đi trước màu vàng khung đỉnh nơi sông vào lúc. Lộc Hoàn đại hộ pháp vậy mà bay đến cái này tấm động phủ nơi. Cũng cười ha hả thông truyền bàn cổ giới chư vị đại tu sĩ. Đại tế ti đại nhân cho mời. Phá kết giới phong ấn chi trận đã thành. Thỉnh chư vị đạo hữu bình luận giám. Mời ta đợi tiến vào cái kia màu vàng khung đỉnh. Hoài Tinh đạo trưởng sững sờ. Đúng vậy, Lộc Hoàn đại hộ pháp nói ra, trận này không giống tầm thường, chính là đại tế ti đại nhân tự tay bố thành, mà ngay cả chúng ta hộ pháp cũng không có cơ hội tận mắt nhìn thấy. Chư vị đạo hữu thật lớn mặt mũi, mới khiến cho đại tế ti đáp ứng lại để cho chư vị đạo hữu tìm tòi đến tột cùng. Bổn hộ pháp cũng biết, chư vị đạo hữu lòng có nghi kỵ. Chỉ mong lần này thấy tận mắt chứng nhận hậu, chư vị đạo hữu có thể mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng, đồng loạt hợp tác, đồng loạt bảo vệ khai nguyên thành, bảo vệ đại tế ti phá giải kết giới phong ấn bằng kế hoạch lớn. Bàn cổ giới mọi người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn vốn là kế hoạch lấy hôm nay muốn mạnh mẽ nhảy vào màu vàng khung đỉnh tìm tòi đến tột cùng. Không nghĩ tới ba thủ tộc rõ ràng chủ động mời, cuối cùng là vừa đi không trở về Hồng Môn Yến, hay là đối phương mưu cầu hợp tác thành ý, trong lúc nhất thời rất khó phán đoán. Bất quá, thân là đại tu sĩ, nếu như ngay cả đối phương mời cũng không dám tiếp nhận, chớ nói chi đến xông vào. Tốt, Hoài Tinh đạo trưởng nhẹ gật đầu, chúng ta liền đi mở rộng tầm mắt. Biết một chút về đại tế ti tiền bối thủ đoạn cao minh. Khương đạo hữu, ngươi là hay không cùng đi? Chư vị đại tu sĩ ánh mắt đều quang hướng về phía Khương Sầm. Việc này phong hiểm thật lớn, đại tu sĩ đều chưa hẳn là tự nhiên bảo vệ chi lực. Mà Khương Sầm chỉ là một kim đan tu sĩ, nếu là tiến đến gặp được nguy hiểm, càng khó dùng thoát thân. Nhưng mà Khương Sầm ánh mắt lợi hại, lại tinh thông trận pháp, nếu như hắn cùng nhau tiến đến, chư vị đại tu sĩ cũng nhiều vài phần nắm chắc. Bất quá đây hết thảy muốn xem Khương Sầm quyết định của mình, đang mang phi thăng đại kế, có lẽ hay là mắt thấy mới là thật. Ngươi là gan khá lớn lời mà nói, hay là đi một chuyến a? Hồn lão nói ra, bất quá người cách phi thăng còn sớm, cũng có thể tạm thời không cần phải xuất đầu. Lần tránh phong hiểm, đi cùng không đi, hai chủng lựa chọn đều có đạo lý. Hồn lão cũng đắn đo bất định, đồng dạng lại để cho Khương Sầm chính mình lựa chọn. Đi, Khương Sầm mỉm cười, đại tế ti tiền bối nếu không phải ghét bỏ tại hạ tu vi thấp kém. Tại hạ đương nhiên nguyện ý thấy tiền bối cao nhân kiệt tác. Lộc Hoàn đại hộ pháp thâm ý sâu sắc nói, nếu là cái khác kim đan tu sĩ muốn đi, bổn hộ pháp hơn phân nửa một ngụm từ chối. Bất quá, bổn hộ pháp cũng biết Khương đạo hữu không giống tầm thường, nhất là am hiểu trận pháp chi thuật, đương nhiên là có tư cách cùng đi. Trưởng tôn môn chủ đám đại hỷ đều tự dùng ánh mắt hoặc mật ngữ truyền âm chi thuật bàn giao tâm phúc. Nếu như bọn hắn vừa đi không trở về hoặc là phát sinh nguy hiểm, còn lại bàn cổ giới tu sĩ muốn lập tức hành động, đột kích ra vây hoặc là nhảy vào màu vàng khung đỉnh chung cứu. Khương Vũ cùng Cổ Lam đều thập phần lo lắng. Khương Vũ lôi kéo Khương Sầm tay áo, dốc sức liều mạng lắc đầu, ý bảo hắn không cần phải đi. Yên tâm, Khương Sầm cười nói, mạng của ta là của ngươi, trừ ngươi ra, ai cũng không gây thương tổn ta. Khương Sầm còn không có cuồng vọng đến cho là mình tại hóa đan kỳ đại tế ti trước mặt đều có lực đánh một trận, hắn chỉ là cho rằng chính mình tu vi thấp cũng mới có lợi, nếu như đại tế ti động thủ, nhất định sẽ trước đối phó những kia đại tu sĩ, mà hắn có thể thừa cơ dùng cơ giáp đào thoát, cấp tột cùng cơ giáp thần thông có lẽ có chút ít chưa đầy. Nhưng đơn thuần đào thoát năng lực cũng không so đại tu sĩ chỗ thua kém. Sau đó, chúng đại tu sĩ cùng Khương Sầm theo Lộc Hoàn đại hộ pháp cùng nhau tiến đến màu vàng khung đỉnh nơi. Đến khung đỉnh bên ngoài, Lộc Hoàn đại hộ pháp lấy ra một kiện đặc thù ngọc bài, nhỏ giọng nói vài câu. Trên ngọc bài lập tức kim lóng lánh. Lộc Hoàn đại hộ pháp đem ngọc bài đặt ở khung đỉnh kim quang màn hào quang thượng. Ngọc bài phát ra kim quang cùng khung đỉnh quang mang lập tức dung hợp. Ngọc bài lập tức mất đi sáng rọi, biến thành trước kia không kích phát lúc bộ dáng. Nguyên lai đại tế ti cùng Lộc Hoàn đại hộ pháp trong lúc đó dùng loại phương thức này trao đổi. Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên như bọn hắn sở liệu, cái này màu vàng khung đỉnh, ngay ba thủ tộc đại hộ pháp đều không thể trực tiếp đi vào. Mà đại tế ti cũng không nhẹ dễ dàng rời đi. Một lát sau, màu vàng khung đỉnh trong truyền ra một hồi ầm ầm trầm đục. Cái này cực lớn kim sắc quang cháo dần dần mất đi sáng bóng, ảm đạm biến mất, hiện ra ở trước mặt mọi người là một mảnh xương trắng, cùng với tại trong sương mù khói trắng như ẩn như hiện cao lớn bệ đá. Lầu các kiến trúc, Lộc Hoàn đại hộ pháp nói ra, nơi này màu vàng khung đỉnh cũng không cửa ra vào, vì để cho chư vị đạo hữu tiến vào, không thể không tạm thời đóng cửa. Sau nửa canh giờ, khung đỉnh hội trọng khải, cho nên chúng ta trong vòng nửa canh giờ phải đi ra. Thời gian vội vàng, cũng thỉnh chư vị đạo hữu thông cảm giải thích. Minh bạch, trưởng tôn môn chủ nói ra, thỉnh đại hộ pháp dẫn ta đi xem này tòa phá giải kết giới phong ấn trận pháp a. Thỉnh, Lộc Hoàn đại hộ pháp nói ra, sau đó dẫn đầu bay vào bạch trong sương mù. Bàn cổ giới chúng tu sĩ theo sát phía sau. Trưởng tôn môn chủ nói ra, Khương môn chủ bay tại chúng ta chính giữa a. Lão phu bọc hậu, Khương Sầm nhẹ gật đầu. Đừng nhìn những này đại ma đầu ngày bình thường không đem cấp thấp tu sĩ để vào mắt, nhưng ở cái này kề vai chiến đấu thời điểm mấu chốt, có lẽ hay là có chút chiếu cố hắn cái này kim đan tu sĩ, e sợ cho hắn lạc đàn được hiểm. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì Khương Sầm có không giống bình thường năng lực, lại để cho những kia đại tu sĩ cảm thấy hắn là hữu dụng loại người, là đáng giá bình đẳng hợp tác đồng bọn, nếu không cũng sẽ không đối đãi như vậy. Mọi người theo Lộc Hoàn đại hộ pháp đi vào một tòa cao lớn trên bệ đá. Lộc Hoàn đại hộ pháp nói ra, chỗ ngồi này bệ đá chính là thần bí nhất cuối cùng một tòa trận pháp, cũng là phá giải kết giới phong ấn mấu chốt. Bất quá, bổn hộ pháp cũng không hiểu trận này, kính xin chư vị đạo hữu tự hành đi thăm, nhưng nhớ lấy không nên cử động nơi này một gạch một thạch, để tránh phá hủy đại tế ti đại nhân trận pháp. Dạ, mọi người lập tức ở trên bệ đá cẩn thận tra thoạt nhìn. Tại đây nhưng có một tầng đám xương, vô pháp thấy rõ cả bệ đá bố cục. Bất quá bệ đá các nơi hoàn toàn chính xác khắc ấn lấy không ít phức tạp ký hiệu, hẳn là một tòa thập phần huyền ảo trận pháp. Hoài Tinh đạo trưởng muốn thi pháp tán đi đến sương mù, nhưng lại phát hiện nơi này sương mù không giống tầm thường, chỉ dựa vào từng sợi thanh phong vô pháp thổi tan, bọn hắn cũng không dám vận dụng quá mạnh mẽ thần thông, nếu không liền có khả năng phá hư trận pháp. Khương Sầm cẩn thận xem xét cái kia từng đạo trận vân. Hắn nhưng thật ra là tại thay hồn lão quan sát. Hắn một bên xem, hồn lão một bên phân tích, nhìn hơn 10 đạo trận vân. Hồn lão nói ra, hoàn toàn chính xác có vài đạo ký hiệu cùng phi thăng phá giới có quan hệ, nhưng có thật nhiều ký hiệu chỉ tốt ở bề ngoài. Đơn từ nơi này chút ít ký hiệu thượng xem. Cái này đại tế ti, ngược lại thực có khả năng là muốn dùng huyết luân trận luân hồi chi lực thử phá giới phi thăng, nhưng chỉ bằng cái này tòa trận pháp, nên vậy còn chưa đủ. Mấy vị đại tu sĩ ở bên trong, có người hiểu sơ một ít trận pháp chi đạo, cũng nhìn ra một ít trận vân lai lịch, bất quá cuối cùng nhất ánh mắt của mọi người, có lẽ hay là tập trung ở Khương Sầm trên người, chờ hắn cho thấy quan điểm, bởi vì Khương Sầm mới được là tinh thông trận pháp, loại người. Khương Sầm nói ra, tuy nhiên tại hạ không có chứng kiến trận pháp toàn cảnh, nhưng là y tại hạ thiền kiến, chỉ dựa vào trận này, chỉ sợ còn chưa đủ để dùng phá giải kết giới phong ấn. Lộc Hoàn đại hộ pháp ha ha cười một tiếng, nói ra, Khương đạo hữu quả nhiên là trận pháp cao thủ, thực không dám đấu giếm, đại tế ti đại nhân cũng là nói như vậy pháp, bất quá, trong tay đại nhân còn có một kiện chí bảo, đúng vậy cái này mấu chốt chí bảo, có thể cho trận này có được càng mạnh thần thông, do đó để cho ta đợi có thể có cơ hội phá giới phi thăng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.